xin lấy ánh sáng duy nhất. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài, với một cái nhìn thoáng qua, có lẽ đã nhận ra điều này. Tiêu Hoài nhận ra chiếc túi thơm đó, đúng là do ta thêu. Chiếc túi ta tặng hắn đã cũ kỹ, là thứ ta thêu cho hắn từ mấy năm trước. Hồi trở về kinh thành, trên xe ngựa, hắn còn nói với ta rằng, đợi xử lý xong mọi chuyện trong triều, ổn định ngôi vị hoàng đế, hắn muốn ta thêu cho hắn vài chiếc túi mới. Nhưng giờ đây, ta sẽ không còn tặng hắn bất cứ thứ gì nữa. So với Lục Nhậm, mọi thứ hắn có đều kém mới mẻ và đẹp đẽ hơn. Ngón tay Tiêu Hoài khẽ run, hắn nắm chặt lấy chiếc túi thơm bên hông, như sợ ai đó cướp mất thứ cuối cùng của hắn. Phụ thân thần đã đồng ý với hôn sự giữa thần và Xương Lạc công chúa. Lục Nhậm nhìn thoáng qua biểu cảm của Tiêu Hoài, rồi nói thêm một câu. Tiêu Hoài quay lưng lại, thở ra hai hơi nặng nề. Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao? Khi Lục Nhậm nói với ta rằng hắn muốn cầu xin thái tử ban hôn, ta đã từng khuyên hắn, tính cách của Tiêu Hoài không dễ gì mà đồng ý. Nhưng Lục Nhậm chỉ lắc đầu, nắm lấy tay ta, nói. THMD, đừng lo lắng, ta có cách. Lục Nhậm quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoài, nói. Nếu thái tử đồng ý hôn sự giữa Lục Nhậm và THMD, Lục gia sẽ giao lại binh quyền, rời gia quyến về phương Nam, từ đó không bao giờ đặt chân vào kinh thành nữa. Tiêu Hoài lùi lại một bước, cười lạnh, ánh mắt hắn lần lượt nhìn ta rồi nhìn Lục Nhậm, khóe miệng hơi nhếch lên. Điều kiện này đương nhiên không đủ để lay động hắn, binh quyền của Lục gia sớm muộn cũng sẽ bị thu hồi, dù không phải bây giờ thì cũng chỉ là vài năm nữa. Nhưng trọng điểm của Lục Nhậm không phải ở đó. Hơn nữa, thần còn có bằng chứng về việc thái phó âm mưu lật đổ triều đình. Lời này quá sức nặng nề, ngay cả ta, một người không quan tâm đến chính sự, cũng hiểu rõ rằng điều mà Tiêu Hoài khao khát nhất chính là tiêu diệt thế lực của thái phó. Dù thái phó đồng ý nhường quyền, lui về dưỡng lão, nhưng trong kinh thành, phe phái của ông ta vẫn phức tạp. Những quan viên do thái phó đề bạt, ai dám nói rằng họ sẽ không tiếp tục nghe theo chỉ đạo của ông ta? Đó là điều mà kẻ cầm quyền sợ hãi nhất. Tiêu Hoài muốn nắm giữ hoàn toàn thiên hạ này, chứ không phải để nó bị ai khác chi phối. Đây là một cuộc giao dịch phải không? Sau một hồi lâu, Tiêu Hoài mới chậm rãi thốt ra một câu, giọng trầm và lãnh đạm. Dùng một cuộc hôn nhân để đổi lấy sự ổn định cho triều đình, Lục gia sẽ liên kết với hắn để tiêu diệt thế lực của thái phó, sau đó giao lại binh quyền. Khi đó, hắn không còn gì phải lo lắng nữa, có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế, nắm quyền điều khiển cả thiên hạ. Hẳn là Lục gia ngươi được lợi nhiều từ cuộc giao dịch này. Hắn cười, nụ cười đầy vẻ chế giễu, như thể không thể tin nổi lại có người ngốc như Lục Nhậm. Nhưng nụ cười ấy, dù có vẻ chế giễu, lại chất chứa sự cô độc và buồn bã, giống như sự ngụy trang của một kẻ đứng trên đỉnh cao nhưng lại lạc lõng vô cùng. Hắn lật nhanh tờ giấy ban hôn trên bàn, rồi không nhìn ta lấy một lần, ra lệnh thực hiện hôn sự này, cách chương.